Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3257, chương 3258, Tạo Hóa Thần Đình Căn Cơ. Thiên La Bản Cung, chính là thiên miếu đạo tổ nhóm giảng đạo Tràng Sở. Chỉ có số rất ít các đệ tử mới có tư cách tới nơi này nghe đạo tổ nhóm khai đàn giảng đạo. Trừ ra đàn giảng đạo bên ngoài, Thiên La Bản Cung cũng là thiên miếu tối đỉnh cấp nghị sự chi địa. Đại đa số tình huống, nghị sự người, chỉ có 3 vị đạo tổ. Ngẫu nhiên, sẽ có mấy cái vị đệ tử dự thính. Hôm nay, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm lại là ủ rũ quỳ gối Thiên La Bản Cung ngoài cửa lớn. Một mặt uể oải, lần này, tổn thất quá lớn, mặc kệ là nguyên nhân gì. Chủ trì trận này hành động gặp chạm, đều là thứ nhất người có trách nhiệm, tổn thất 4 vị tạo hóa thần vương A. Đây là thiên miếu 10 đã qua vạn năm, chưa bao giờ có tổn thất, dưới tình huống bình thường, dạng này tổn thất lớn, gặp chạm cái này thiên khôi xem như đến cùng, về phần gặp chạm một mực chờ đợi thần quân chi vị. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào gặp chạm chính mình cơ duyên. Hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp sở dĩ quỳ ở chỗ này, là bởi vì đạo tổ đạo thân đều toàn lực xuất thủ, vẫn không có vãn hồi bại cục. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lần này đại bại, không phải chiến chi tội, là địch nhân quá âm hiểm, là địch nhân quá cường đại. Đây là nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm duy nhất hy vọng. Chỉ là gặp chạm đã tại ngày này la cửa cung quỳ hơn nửa canh giờ. Bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Gặp chạm chỉ có thể quỳ. Thiên La cung nội, trưng bày 3 cái ôn ngọc ta. Lúc này chính giữa ôn ngọc chỗ ngồi, nhật nguyệt đạo tổ hư ảnh ở nơi đó lẳng lặng đứng lặng. Đang đợi, bộ dạng phục tùng rủ xuống lông mày. Phảng phất không tại, phảng phất lại tại. Thiên La cung nội bên ngoài rủ xuống đường cờ đột nhiên chấn động động một cái. Mặt khác 2 cái ôn ngọc chỗ ngồi, đột nhiên liền nhiều 2 đạo nhân ảnh, chính giữa nhật nguyệt đạo tổ thân ảnh, đột nhiên tựa như là sống tới một dạng, mở ra buông xuống 2 mắt, tới, vừa mới tới Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ đồng thời gật đầu. Hướng về nhật nguyệt đạo tổ hơi hơi vái chào thủ. Tại cái này Di La cung trong đạo trường, 3 người dạng này ngồi cùng một chỗ, đã từng có rất nhiều lần, sớm đã không còn bất luận cái gì khách sáo. Nơi này, liền hầu hạ đồng tử đều không có, người tụ lại đủ, liền thẳng vào chính đề. Các ngươi thấy thế nào? Nhật Nguyệt đạo tổ trực tiếp đặt câu hỏi, tổ thần điện tham chiến thánh tế không có vấn đề. Tổ thần điện những năm này ngủ say thánh tế xác thực không ít. Nhưng là, cái kia khống ép toàn trường thần vương thánh tế thiên địa kỳ bàn thần thông. Có vấn đề, lão phu nhớ kỹ, cái này thiên địa kỳ bàn thần thông là tổ thần điện một vị đệ nhất thánh tế sáng tạo. Tuy nhiên có truyền thừa lưu lại, nhưng là từ hắn về sau, cái này thiên địa kỳ bàn thần thông đệ nhất không bằng đệ nhất. Gần như thất truyền, bây giờ lại toát ra một cái thần vương cảnh đỉnh phong thánh tế. Lôi Ngục đạo tổ nói ra, vừa cầm tới tình báo, cái này đón lấy lão phu đạo thân nhất kích mà không chết thần vương thánh tế. Tên là Vu Trọng Văn, Nhật Nguyệt đạo tổ thấp giọng nói, xảo, cái kia sáng tạo lập thiên địa kỳ bàn thần thông đệ nhất quyền tế. Cũng gọi Vu Trọng Văn. Lão phu năm đó còn cùng hắn từng có gặp nhau. Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên hắc hắc cười lạnh. Hoàng đế cũng có vấn đề. Xanh Lê đạo tổ than nhẹ một tiếng. Cơ ngao tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tu vi tiến nhanh, từ đạo cảnh trung kỳ vượt qua đến tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Bây giờ đã đạt tạo hóa thần tướng trung kỳ. Tình báo này nhượng Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ ánh mắt đồng thời nhất động, rơi vào Xanh Lê đạo tổ trên thân. nhưng còn có phát hiện gì lạ khác? Xanh Lê Đạo Tổ lắc đầu. Không, lão phu mạch này xếp vào tại Hoàng Cung mấy cái đinh. Tại đưa ra tin tức này về sau, liền bị nhổ tận gốc. Lão phu dưới trướng cũng thế. Cơ thượng toàn xong, Lôi Ngục Đạo Tổ xoa xoa tay. Nhật Nguyệt Đạo Tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Vu Trọng Văn thân phận tin tức cũng làm cho lão phu tổn thất hai cái đánh vào tổ thần điện mấy trăm năm cây đinh. Ba vị đạo tổ ánh mắt tập trung ở trên trời La trong nội cung. Thiên La trong nội cung lập tức liền vân vụ mọc thành bụi. Xem ra Đại Chu nội bộ khả năng phát sinh một số chúng ta không biết thần bí biến hóa. Xanh Lê Đạo Tổ nói ra. Hừ, chung quy hội để cho chúng ta biết. Lôi Ngục Đạo Tổ thần sắc hơi có vẻ nanh chanh. Xác thực như thế, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cũng gật gật đầu. Hiện tại vấn đề tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt Đạo Tổ chợt nhìn về phía Lôi Ngục Đạo Tổ. Cái kia Diệp Chân Trấn Hải Quân đã bắt đầu tấn công Cơ Hoàng Đại Quân. Nói cho đúng là đồ sát tốn thân Vương Cơ Hoàng, là Lôi Ngục Sơn một mạch đang ủng hộ. Lão phu đã tạm thời rút về bên kia đệ tử, tạm thời tránh mũi nhọn. Lôi Ngục Đạo Tổ nói ra. Nhật Nguyệt Đạo Tổ khóe miệng lành ý hiển hiện, nhìn về phía Xanh Lê Đạo Tổ. Thế nào, các ngươi Thanh Lê Phong cũng quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó nhượng Đại Chu lần nữa nhất thống Hồng Hoang? Nhật Nguyệt Đạo Tổ trong giọng nói ẩn hàm giọng mỉa mai chi ý. Xanh Lê Đạo Tổ còn không chút nói, Lôi Ngục Đạo Tổ đã ngồi không yên. Chỉ dựa vào chúng ta Lôi Ngục Sơn một mạch lực lượng vẫn là ngăn không được tổ thần điện liên thủ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhìn lấy Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ đang trưng cầu bọn họ ý kiến. Một khi bọn họ đồng ý, này lập tức liền sẽ nhấc lên một trận trên đời hiếm thấy đại chiến. Ban đầu hẳn là tam phương đều cao hứng, hẳn là lập tức đồng ý sự tình. Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ lại không có lập tức đáp ứng, mà chính là nhìn lấy Nhật Nguyệt Đạo Tổ, trong ánh mắt ẩn có châm trước chi ý. Liên thủ không có vấn đề, Định Quốc Long tước đao ai chống đối? Lôi Ngục Đạo Tổ ném ra ngoài một cái mang tính then chốt vấn đề. Lão phu là không được, lão phu môn hạ điểm ấy khí số, có thể ngăn không được Định Quốc Long tước đao mấy cái đao. Xanh Lê Đạo Tổ cái thứ nhất khoát tay, cự tuyệt. Lão phu môn hạ thần vương bây giờ đã thảm đạm đến chỉ còn 4 vị. Trong tay linh bảo cũng là đi sát phạt Chu Tà Cương mãnh con đường, cũng cản bất định nước Long tước đao. Lôi Ngục Đạo Tổ cự tuyệt, cùng Xanh Lê Đạo Tổ một đạo, nhìn hướng Nhật Nguyệt Đạo Tổ, ánh mắt kia không thể minh bạch hơn được nữa, cũng là nhượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ cản đao. Cái này vô số tuế nguyệt trong, Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ đánh qua vô số lần quan hệ, hợp tác qua vô số lần, nhưng đại đa số thời điểm, cản đao là hai người bọn họ, được lợi lại Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Cái này ăn thiệt thòi nhiều, mặc cho ai đều học tinh, chớ nói chi là hai vị đạo tổ, bị Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nhật Nguyệt Đạo Tổ mặt già bên trên đột nhiên liền hiển hiện một chút tức giận. Các ngươi gọi lão phu qua cản đao, Đại Chu này Định Quốc Long tước đao, năm đó liền uy năng vô trù, trong tay Cơ Bang có thể bước cho chúng ta nhượng bộ lui binh. Bây giờ cái này mấy chục vạn người trẻ tuổi đạo khí vận gia trì phía dưới, uy năng càng sâu, lão phu có thể ngăn trở đao này, nhưng lại ngăn không được đao này bên trong nhân đạo khí vận. Nếu thật muốn cứng rắn chống đỡ, cũng chỉ có thể dùng tạo hóa thần đình bảo lục, hoặc là các ngươi một người ra một kiện tiên thiên linh bảo, nhượng lão phu đến tiêu hao. Nhật Nguyệt Đạo Tổ mở ra điều kiện. Đối với điều kiện này, Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ lại là nhìn trời, ai cũng không đáp lời nói. Tiên Thiên Linh Bảo cũng không phải rau cải trắng, liền là đối với đạo tổ mà nói, cũng rất lợi hại chân quý. Nếu không lão phu ba người đồng loạt ra tay, định quốc long tước đao chảm người nào, đều do thiên mệnh. Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa đề nghị, Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ vẫn như cũ không nói lời nào. Cùng loại hố, bọn họ quá khứ vô số năm, cũng không có ăn cắm qua, dù sao lấy sau cùng chỗ tốt, nhất định ngày hôm đó tháng lão già này, dứt khoát liền không nói lời nói. Nếu không, ngươi cùng Xanh Rico ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đến, để cho ta cầm qua cản đao, Lôi Ngục đạo tổ chợt nói. Xanh Lê đạo tổ vuốt vuốt râu dài, cười tủm tỉm nhìn một chút Lôi Ngục đạo tổ. Nhật Nguyệt đạo tổ lại là tại chỗ không nói lời nào. Cái này sao có thể? Tiên Thiên Linh Bảo, nhân đạo khí vận, định quốc long tước đao. Cái này ở trong quan hệ là cực kỳ phức tạp. Trong lúc nhất thời, liên thủ cái đề tài này, liền triệt để không có đến tiếp sau. Toàn bộ Thiên La Cung nội bầu không khí, cũng cương ở chỗ này, rằng co không biết bao lâu. Đột nhiên, ba vị đạo tổ ánh mắt đồng thời nhất động, xuyên thấu qua Thiên La bản cung, xuyên thấu trùng điệp không gian, nhìn về phía hư không một chỗ. Tạo hóa thần đình bảo lục khí tức, đột nhiên ở nơi đó bắn ra, vung tay lên, Nam Châu Tốn Thân Vương cơ hoàng đại doanh chiến trường, liền xuất hiện tại ba vị đạo tổ trước mặt. Chính như Nhật Nguyệt đạo tổ nói, tại không có Lôi Ngục Sơn ủng hộ về sau, đây cũng không phải là chiến tranh, đây là đồ sát, nhưng là, dẫn động ba vị đạo tổ ánh mắt, cũng không phải là đồ sát. Mà chính là trong chiến trường vẫn lạc, không ngừng vẫn lạc tạo hóa cảnh. Đạo cảnh, giới vương cảnh cường giả cao giọng nói tổ pháp danh thanh âm. Những người này vẫn lạc trước mỗi một âm thanh hô to. Đều có thể dẫn động tạo hóa thần đình bảo lục xuất động tiếp dẫn thần quang. Nhưng là, tạo hóa thần đình bảo lục mỗi một đạo tiếp dẫn thần quang. Đều bị giữa thiên địa vô hình bình chướng ngăn lại cản. Ba vị đạo tổ biến sắc, Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa một vòng, lạc ấp trên không hào quang bắn ra bốn phía chấn quốc càn khôn tỉ tình hình. Liền xuất hiện tại ba vị đạo tổ trong đôi mắt, chấn quốc càn khôn tỉ này xuyên suốt ngàn tỉ dặm màu vàng sáng không có chỉ nói rõ. Cơ ngao vẫn như cũ thúc dục chấn quốc càn khôn tỉ, chấn áp hồng hoang thiên địa. Chấn áp hồng hoang thiên địa pháp tắc không có vấn đề. Nhưng là, cái này chấn quốc càn khôn tỉ chấn áp, lại ngăn cản tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn thần quang. Cái này khiến ba vị đạo tổ sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó. Thần sắc cũng biến thành không bình thường nghiêm trọng, bởi vì loại này chấn áp đã dính đến tạo hóa thần đình căn cơ. Đây là ba người bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Làm sao bây giờ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,